Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đoàn người chạy tới trên quảng trường, Tô Bất Ngữ bay nhanh đánh chữ. Đối Lộc Tinh Nam cùng Phạm Quy nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, cũng không phải các ngươi có thể xử lý. Các ngươi mau đi giải quyết chính mình nhiệm vụ đi, Lộc Tinh Nam cùng Phạm Quy đều không có động Tô Bất Ngữ nhướng mày, Phạm Quy, ít nhất, ta kỹ năng ngươi còn có thể dùng được với, Lộc Tinh Nam vội vàng tiếp lời. Là, Tô Ca, ta kỹ năng hơn nữa vận khí của ngươi không phải thực dùng tốt sao? Dù sao vô luận ngươi nói như thế nào? Ta đều là không chịu đi, Lộc Tinh Nam lộ ra người thiếu niên bướng bỉnh tính tình. Bỏ xuống chính mình ân nhân, ta Lộc Tinh Nam làm không ra loại chuyện này tới. Nếu thật sự làm như vậy, ta cả đời đều với tâm khó an, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Đánh chữ, ngươi tỷ tỷ còn cần các ngươi nhớ kỹ. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ, Lộc Tinh Nam cười. Chính là... Ta tỷ tỷ nếu là biết ta như vậy đối đãi ân nhân, nàng sẽ đem ta tấu chết, hắn mắt trông mong nhìn Tô Bất Ngữ. Tô ca, làm chúng ta đi theo ngươi đi, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, Phạm Quy tiếp tục nói. Đây là chính chúng ta quyết định, chết cũng không oán, loại này một cái đường đi đến chết người là khó có thể tiếp tục khuyên. Tô Bất Ngữ cũng chỉ hào tùy ý bọn họ, quảng trường là cái gò đất. Tang thi càng nhiều, mọi người một bên đánh đuổi tang thi, một bên tìm kiếm có thể thông xuống phía dưới mặt cơ quan, Tô Bất Ngữ dùng không ra quang đôi mắt. Nhìn chằm chằm, giản trúc làm nuốt một chút. Ai hoán nói, tội gì đâu, Thái tử điện hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tô Bất Ngữ đánh chữ, bởi vì ngươi đã biết mẫu thân gièm pha, ta có thể tha cho ngươi. Xấu, gièm pha. Nga, đúng rồi, Giản Trúc nghĩ tới, hắn xác thật là nhất thời miệng tiện, nói Doãn Cố Tân Sủng cùng mẹ nó kết giao chặt chẽ. Mà ơi, hắn làm gì muốn nói ra tới a? Tô Bất Ngữ việc xấu trong nhà há là có thể ngoại dương. Tự làm ngược, không thể sống, Giản Trúc ủ rũ héo úa, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Bất quá, ngươi nếu là thành thành thật thật giúp ta tìm được đi xuống cơ quan. Ta có lẽ có thể làm bộ không nghe thấy, còn có thể giúp ngươi gạt ta phụ thân, Giản Trúc. Ngoặc kép, vậy ngươi thật đúng là cái hảo nhi tử. Không, không đúng, Giản Trúc đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi lời này nói, cái gì gọi là giúp ta gạt phụ thân ngươi, lại không phải ta cùng mẹ ngươi. Khụ, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm gãi gãi lỗ tai, ngươi vừa mới nói gì đó nha. Tới. Nói lớn tiếng một ít, Giản Trúc thở dài. Ta là thật sự không biết địa điểm. Bọn họ phái người đứng ở trên quảng trường chờ ta. Ta gần nhất, liền đem ta đôi mắt bịt kín, ngay sau đó. Hắn đôi mắt đột nhiên bị cái gì ướt át trơn trượt đồ vật che lại, ngoạ tào. Trần Hàn xúc tua, người con mẹ nó, Tô Bất Ngữ đánh chữ. Máy tính ra tiếng, hảo, người dựa theo lúc ấy đi phương vị bắt đầu hành động đi. Nhớ kỹ, ta ba đang nhìn ngươi, những lời này ngạnh sinh sinh bị máy tính đọc ra, nhớ kỹ. Ba ta đang nhìn ngươi, khí thế Tô Bất Ngữ. Giản Trúc làm nuốt một chút, hắn chỉ phải nỗ lực cướp đoạt trong đầu sở hữu ký ức. Đi phía trước đi rồi vài bước, xoay cái cong, lại đi rồi vài bước, lại xoay cái cong, Tô Bất Ngữ nhìn hắn tại chỗ đảo quanh, cuối cùng. Giản Trúc rốt cuộc không hề liên tiếp hướng quẹo phải, bắt đầu hướng đi chuyển, đi rồi vài bước, ngừng lại, Giản Trúc cân nhắc một lát, mở miệng nói, lúc ấy, ta liền đứng ở chỗ này, nghe thấy được thủy cùng phong sú mùi vị, Tô Bất Ngữ ánh mắt sáng lên. Trực tiếp đi nhanh hướng phía trước đi đến, Giản Trúc bởi vì bị hắn cột vào cùng nhau. Bị hắn xả một cái lảo đảo, này thật là một cái thật người mù lôi kéo một cái giả người mù. Thật người mù đi đường so này giả người mù còn muốn nhanh nhẹn, Giản Trúc gập ghềnh mà đi theo hắn. Phía sau, thật sự khó có thể tưởng tượng nhìn không thấy Lộ Tô Tất Tất là như thế nào đi trước quả nhiên. Không hổ là Tô Bất Ngữ nhi tử a, là cái hố cha hạt giống tốt. Giản Trúc ho khan hai tiếng. Đang chuẩn bị hỏi hắn muốn đem chính mình đưa tới địa phương nào đi. Hắn đột nhiên ngừng lại, làm sao vậy? Tô Bất Ngữ đánh chữ. Ta tìm được rồi, hắn giơ lên tay vẫy vẫy. Ý bảo mọi người tụ lại đây, mọi người lại đây vừa thấy. Mễ Tiểu Thanh, phốc một tiếng bật cười. Tô ca, người đối với cống thoát nước làm cái gì? Bạch Khởi, ta tưởng Tô ca nhất định là có trọng đại phát hiện. Này dù sao cũng là Tô ca tìm được xuống nước mương. Mặc dù là điều xuống nước mương cũng nhất định có này nghiên cứu giá trị, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ba, Tô thổi Bạch Khởi lại online, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Nhéo quải trượng gõ gõ cống thoát nước, Thôi Hiên cần nói. Cái này cống thoát nước là vờn quanh quảng trường tu sửa. Địa phương khác đều có đá phiến tre ở mặt trên. Chỉ có nơi này là tương đương lộ bên ngoài, như vậy xác thật có điều cổ quái. Tô Bất Ngữ dùng quải trượng thử. Thử, phát hiện cống thoát nước rộng hẹp đại khái so thành niên nam tính hình thể hơi chút hẹp một ít. Trừ phi là nghiêng người, nếu không rất khó có thể đi xuống, thiếu niên hình thể lộc tinh nam dẫn đầu đứng ra. Ta đến đây đi, ta vóc người tiểu, cũng đủ linh hoạt. Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm, hạ quyết tâm, ta cùng ngươi cùng nhau, Tô Bất Ngữ vẫy vẫy tay. Nếu là ta tìm được, tự nhiên ta trước đi xuống. Các ngươi không nhất định có thể tìm được cơ quan ở nơi nào, nói có đạo lý. Giản Trúc hận không thể giơ lên đôi tay hai chân tán thành. Làm Tô Tất Tất chạy nhanh cùng hắn tách ra, như vậy hẹp địa phương. Hắn tổng không thể kéo chính mình cùng nhau đi xuống đi. Mễ Tiểu Thanh gật đầu. Kia hảo, ngươi cẩn thận, Bạch Khởi. Tô ca, ta bồi ngươi. Tô Bất Ngữ lắc đầu, Trần Hàn thấp giọng nói. Lão, Bách, ngươi, chờ một lát, hắn nói búng tay một cái. Chỉ thấy cống thoát nước trên vách tường. Đột nhiên vươn vô số thật nhỏ xúc tua. Những cái đó xúc tua cuộn tròn ở trên vách tường. Vừa không chặn đường. Còn có thể tại Tô Bất Ngữ có yêu cầu thời điểm trợ giúp hắn, Tô Bất Ngữ chiều hắn cười cười, Giản Trúc lập tức hoảng khởi chính mình cùng Tô Bất Ngữ cột vào cùng nhau tay. Ra vẻ không tha nói, ai nha, ta là thật muốn cùng ngươi cùng nhau đi xuống, đồng cam cộng khổ, bất quá, ngươi cũng thấy rồi, nơi này không gian hữu hạn, ta cũng chỉ cũng may mặt trên chờ ngươi bình an trở về. Chúc người võ vận hưng thịnh, Tô Bất Ngữ, nhìn chằm chằm, hắn. Tươi cười chưa biến, Giản Trúc một cái giật mình. Phía sau lưng đột nhiên dâng lên từng mảnh bạch mao hãn, ha ha. Ha ha, ách ách, Tô Bất Ngữ chuyển hướng Trần Hàn không cần hắn mở miệng. Liền chi kỷ mà đưa bọn họ hai người xúc tua còng tay dài hơn. Không cần quá cảm tạ ta, Tô Bất Ngữ đối với Giản Trúc tươi cười sáng lạn, Giản Trúc. Ngoặc kép, ô ô, Tô Bất Ngữ xả vài cái còng tay. Động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống cống thoát nước, hắn đạp lên phía dưới nhô lên một chỗ sạch sẽ địa. Phương, ngón tay ở trên vách tường chậm rãi hoạt động, hắn ngón tay tựa hồ trong lúc vô tình đụng tới nào đó. Hoạt động đá phiến. Đá phiến phát ra, lột bột một tiếng vang nhọt, Tô Bất Ngữ mạnh tay tân sờ soạng trở về. Theo đá phiến phương hướng nhẹ nhàng đẩy, một trận cục đá lẫn nhau cọ sát tiếng vang. Hắn trước mắt cái kia cống thoát nước thông đạo thế nhưng như là khép lại ngăn kéo dường như. Chậm rãi sau này lùi bước, lộ ra dấu ở có thể co duỗi cống thoát nước phía dưới thạch thang lầu thông đạo, Giản Trúc. Đúng vậy, không sai. Chính là nơi này, lúc trước ta chính là nghe được tương đồng thanh âm, sau đó bị mang vào một cái vẫn luôn đi xuống dưới trong thông đạo, Thôi Hiên cần cẩn thận nói. Này thông đạo quá hẹp, nếu thật sự có mai phục nói, kia thật đúng là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, Tô Bất Ngữ quay đầu, xem, hướng Giản Trúc bị hắn như vậy. Vừa thấy, trong lòng một thình thịch. Sợ tới mức toàn thân lông tóc đều phải đứng lên, ngươi làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Hắn một như vậy nhìn ai? ai liền phải xui xẻo. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nắm xuống tay Khảo một chỗ khác, muốn đem hắn ngạnh sinh sinh kéo xuống dưới. Giản Trúc rơi lệ 3000 trượng, ta là thật sự không được a. Ta ngoại hiệu gọi là tình báo buôn lậu, lại không phải kêu tình báo sát thủ. Thái tử điện hạ, cầu ngài giơ cao đánh khẽ a. Tô Bất Ngữ đột nhiên một xả, chính là đem hắn xả xuống dưới. Giản Trúc trong lòng mắng Tô Bất Ngữ vô số lần, hai chân run rẩy mà bước ra chuẩn bị tiến lên đưa đồ ăn, lại bị Tô Bất Ngữ lại câu lấy sau cổ áo xả trở về. Ngươi làm cái gì? Giản Trúc vẻ mặt ngốc, không phải ngươi một hai phải ta đưa ngươi dò đường thạch sao? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, ta là chê ngươi chết không đủ mau, mới làm ngươi đương dò đường thạch sao? Ai, chẳng lẽ không phải làm hắn đương dò đường thạch? Giản Trúc nhìn chằm chằm hắn mặt, thử nói, vậy ngươi đem ta kéo xuống tới là muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ vẻ mặt ngươi choáng váng sao, biểu tình. Động thủ đánh chữ, chúng ta hai cái hiện tại bó ở bên nhau. Ta không xả ngươi xuống dưới, ta đi như thế nào? Giản Trúc truy vấn, vậy ngươi còn đối ta cười đến như vậy âm trầm khủng bố. Ngoặc kép, não bổ là loại bệnh, đáng tiếc không dược y, Giản Trúc. Ngoặc kép, đây đều là ai sai a? Tô Bất Ngữ mới vừa cúi đầu, chuẩn bị thò người ra đi xuống thời điểm, đỉnh đầu lại phía trên lại duỗi tới một bàn tay, ngăn cản Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, hắn tuy rằng nhìn không thấy, lại biết đỉnh đầu cống thoát nước cái nắp thượng ngồi xổm cái Bạch Khởi. Tô ca, ngươi vì cái gì một hai phải cột lấy hắn, dẫn hắn đi xuống? Bạch Khởi cười hì hì đem chính mình đôi tay hư nắm, thủ đoạn dựa vào một chỗ, đưa cho Tô Bất Ngữ, chỉ bằng trói lại ta, mang ta đi xuống đi. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, đứa nhỏ này có phải hay không choáng váng a? Mễ Tiểu Thanh nhịn không được lắc đầu, ta tưởng, Tiểu Bạch ý tứ là, hắn lo lắng ngươi, muốn bồi ngươi cùng đi xuống, tuy rằng đôi mắt của ngươi giống như không ngại, nhưng là khó bảo toàn sẽ có cái gì tệ đoan. Bạch Khởi nhìn Tô Bất Ngữ, liên tiếp gật đầu. Trần Hàn cũng mở miệng, lão, sư, là, khụ, vẫn là ta trước đến đây đi. Tô Bất Ngữ lắc đầu, xung phong chuyện này, các ngươi ai cũng không có ta thích hợp, đúng là bởi vì ta nhìn không thấy, cho nên cái này đầu muốn từ ta mang. Ta đoán, phía dưới lộ là một đoạn không có quang, đen nhánh lộ, các ngươi đều thói quen với dùng đôi mắt quan sát, nếu là đặt mình trong với hắc ám hoàn cảnh chung, hiển nhiên đều không có ta nhạy bén. Yên tâm đi, ta cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Bạch Khởi mày bỗng chốc nhăn chặt nghe xong Tô Bất Ngữ này phiên Trần An nói, hắn không những không có buông tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Trần Hàn đỡ đỡ mắt kính, nghiêm túc nói, kia xin cho ta đi ở lão ân cùng Giản Trúc mặt sau. Bạch Khởi nhấc tay, ta ở Trần ca mặt sau. Thôi Hiên Cẩn ôn thanh nói, ta đây đi cuối cùng một cái áp trận, quyết định hảo trình tự sau. Mọi người liền một cái tiếp theo một cái. Theo Tô Bất Ngữ bước xuống thạch thang, mọi người khẩn trương không được. Cho dù là Trần Hàn cùng Thôi Hiên Cẩn này hào trải qua quá kim tự hải mưa mưa gió gió thí luyện giả, lúc này cũng nhịn không được đánh lên 12 vạn phần cẩn thận. Tô Bất Ngữ đảo còn có tâm tư theo chân bọn họ nói giỡn, ngươi xem chúng ta như vậy xếp hàng đi xuống dưới, nếu là địch nhân có cái dọc sỏ xuyên qua thương tổn kỹ năng, kia chúng ta liền tất cả đều bị xuyên thành đường hồ lô. Mọi người, ngươi câm miệng, ngoặc kép, nơi này thạch thang thật giống như không có cuối, càng đi càng hắc, càng đi càng an tĩnh mà làm người nhịn không được lo lắng đề phòng. Tâm sinh cảnh giác, thềm đá hai bên vách đá lại lạnh lại ướt, tay vịn ở mặt trên cũng có khả năng trượt. Mọi người đã đi rồi quá dài thời gian, cơ hồ nếu không nhớ rõ thời gian thay đổi, tinh thần cũng bắt đầu chậm rãi lơi lỏng. Đúng lúc này, Tô Bất Ngữ đột nhiên sau này nhảy dựng, vừa vặn đạp lên thượng hai tầng bậc thang. Giản Trúc chân trên mặt, Giản Trúc ngao một tiếng, lại thấy Tô Bất Ngữ theo sau sau này ném đi chính mình trưởng thượng máy tính. Đôi tay nắm chặt quải trượng, như là đánh gôn dường như, đột nhiên múa may hai tay, hướng phía trước phương dùng sức đập qua đi, đây là đang làm cái gì? Phía trước rõ ràng cái gì cũng không có không phải sao? Phanh, Tô Bất Ngữ trong tay quải trượng tựa hồ cùng cái gì binh khí va chạm ở bên nhau. Phát ra thật lớn tiếng vang, ngay sau đó, Tô Bất Ngữ dưới chân một cái dùng sức, dẫm giản trúc lại, ngao, một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhảy. Hai chân một phân, từng người đặng ở trên vách đá, cúi xuống eo, nắm chặt quải trượng đuôi đoan, như là ở câu cá dường như đột nhiên chiều tiếp theo câu, quải trượng cong câu chỗ tựa hồ câu lấy cái. Gì? Không khí bị lôi kéo xé rách, đặng đế giày va chạm mặt đất phát ra vang nhỏ, một cái liễm diễm bóng. Người chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra tới. Hết chương.